Chương 165, Săn Long Đảo, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 165, phi thuyền cuối cùng đợi 2 ngày, rốt cuộc chờ đến Hải Vương Hải hàng năm cởi mở an toàn thời gian. Chỉ có trong khoảng thời gian này, phi thuyền khả năng an toàn từ Hải Vương trên biển phương bay qua, bởi vì chỉ có trong khoảng thời gian này, sinh hoạt tại trên cao giữa tầng mây một ít vân trung hải thú mới có thể hạ xuống trong biển sinh dục đời kế tiếp. Đồng thời đây cũng là hải thú bá chủ cùng nhân loại chuyển kỳ cường giả lẫn nhau đạt thành đỉnh chiến thời gian. Hải Vương Thành, đây là nhân loại tới gần Hải Vương Hải một tòa duy nhất thành thị. Từ bầu trời bao quát phía dưới đảo nhỏ, toàn bộ trên đảo ngoại trừ vùng duyên hải Hải Vương Thành, còn dư lại thổ địa diện tích không phải nông trường cùng bãi cỏ chính là vườn trái cây, đủ loại thiên hình vạn trạng thú loại thuần dưỡng ở trên đảo hình thành một cái chuôi thực vật. Lợi hại gần sổ thở dài nói, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến nhân loại triệt để khu trục thú giữ đảo nhỏ. 2 vạn năm trước lần trước tới nơi này, tháp linh ký ức Trung Mỹ An Hải còn không phải như vậy, 2 vạn năm sau cũng đã triệt để không thấy được hoang dại mánh thú, có thể thấy được những thứ này thứ có thể ăn đã sớm bị Mỹ thực chi hải hung tàn Mỹ thực ra ăn cái không còn một mảnh. Hạ phi thuyền, ngay sau đó là đổi ngồi trên biển đoàn tàu. Trên biển đoàn tàu thoạt nhìn rất giống cổ xưa địa cầu đường sắt cao tốc, chỉ là bên ngoài bao vây lấy một tầng chân không vòng bảo hộ, bắt trước vũ trụ không gian bên trong không trọng lực hình thái, bên ngoài tăng tốc độ có thể đạt được thì tốc vạn dặm tả hữu, so với ngồi thuyền cùng một dạng phi hành khí phải nhanh hơn rất nhiều. Ha ha, ta đi mua phiếu, lần này coi như ta mời. Tiểu hồ tử Mỹ thực ra kẻn chủ động đi mua nhóm, trên phi thuyền những thứ này thiên nguyên tiêu không ít xin hắn ăn uống, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Thừa dịp điểm ấy chờ trên biển đoàn tàu thời gian ở không, gần xô ở nhà ga sân ga rảnh rỗi dạo qua một vòng. Bắt mắt nhất, chính là đứng đài chung giữa bảng thông báo. Trong đó phía trên nhất, là liên tiếp không ngừng cổn động lệnh truy nã, trong đó lên tới thanh đồng cường giả, xuống đến hắc thiết cường giả đều có không ít, từng cái không phải tạo thành phạm vi lớn tàn sát gây nên công phẫn bị Mỹ thực chi hải quan phương truy sát. Chính là sát hại có chút đại gia tộc thành viên lọt vào tư nhân phát lệnh truy nã. Trong đó chỉ có một tấm quan phương lệnh truy nã, xếp hạng đầu bảng chưa bao giờ từng cuộn. Quỷ chủ, nam, cụ thể tính danh không rõ, danh xưng khởi nguồn, người này trái với cấm kỵ nô dịch Mỹ thực ra linh hồn. Thực lực đẳng cấp, hắc thiết LV5 Mỹ thực triệu hoàn sư, đã biết am hiểu cao đẳng kỹ năng phân ly đào pháp. Treo giải thưởng. Mang về người này hoàn chỉnh thi thể hoặc là mỹ thực chi giới, thưởng cho 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm, viễn nguyệt học viên mỹ thực triệu hoán sư vào tu danh ngạch một cái, mỹ thực chi hải A các lộ ủy chữa đảo nhỏ tư nhân một tòa. Gần sổ gắt gao nhìn chằm chằm huyền thưởng lệnh bên trên cái kia xinh đẹp dường như nữ nhân một dạng nam nhân, thẳng đến hiện tại hắn mới biết được bị hắn giết rơi mỹ thực triệu hoán sư có một danh xưng là quỷ chủ, phần này treo giải thưởng đơn sắc thực dọa hắn giật mình. Chính là một cái hắc thiết LV5, có tài đức gì giá trị 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm. Người đang xem cái này mua được vé xe trở về kèn tràn đầy hâm mộ đánh giá treo giải thưởng đơn. Thật là lợi hại treo giải thưởng. Gần sổ thở dài nói. Ai nói không phải đâu, kèn sờ sờ tiểu hồ tử hâm mộ nói, cũng không biết người này đến cùng làm cái gì kinh thiên động địa chuyện. Dĩ nhiên có thể bị viễn nguyệt học viên tốn hao giá cao như vậy phát lệnh truy nã. Rất nhiều người đều cười xưng cái này quỷ chủ đảo chuyển kỳ mỹ thực triệu hoán sư góc nhà kẹn lại nhải bên trong, gần xô trong lòng dần dần nhiều một chút suy đoán. Một cái mỹ thực triệu hoán sư, người thứ hai mỹ thực tế bảo tuy là khó có được, thế nhưng miễn là bằng lòng tốn hao đại giới không phải không chiếm được, quỷ chủ ở biết hắn là phù thủy tỉnh tình huống bên dưới vẫn như cũ tuyển trạch cấp đoạn, có thể thấy được hắn lúc đó đã bị truy sát bước đến tuyệt cảnh. Một mực đến săn long đảo. Gần xô đều ở đây suy nghĩ chính mình lựa chọn. Nếu như đem Mỹ thực chi giới giao ra, có thể được dị thường phong phú tiền thưởng, thế nhưng lưu lại có thể sẽ nhiều hơn tới không ít phiền phức, nhưng là vậy khả năng có được quá mức thu hoạch, do dự lại tam nguyên tiêu vẫn là quyết định chờ một chút hay nói. Săn long đảo, nhà ga một đường đi ra không ít người đều hướng về phía kèn chào hỏi. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh. Gần xô kinh ngạc nói. Đó là kèn hơi cười đắc ý nói. Đừng xem trên phi thuyền chức nghiệp giả nhiều như vậy, phân tán đến từng cái đảo nhỏ số lượng cũng rất ít, diệt trừ tuyển trạch cuộc sống yên tĩnh chức nghiệp giả, lại đi ngoại trừ thiên phú không đủ chức nghiệp giả. Tại loại này đảo nhỏ ta địa vị có thể không có chút nào thấp, đây một đường đi ra nhà ga, kén lưu lại một trường trong đảo bản đồ nhẹ lướt đi. Nói cho cùng hai người bọn họ chỉ là sơ giao, trên đường cũng không nhiều nói chuyện phiếm chuyện lý thú bạn rượu, thật trông cậy vào hai cái không biết lẫn nhau bối cảnh lai lịch người thâm giao. Loại nghề nghiệp này giả chỉ sợ sớm đã bị người ăn đầu khớp xương đều còn lại bao nhiêu. Ước chừng ở Săn Long Thành vòng vo một ngày, gần xô mịch có thất vọng trở lại tiểu điếm. Cả tòa thành thị khắp nơi đều là các loại nhà hàng. Hắn tìm ngay ngắn một cái quay vo nở dê thích hợp bóng ma hệ tu luyện tài nguyên không tìm được vài loại. Điều này làm cho hắn không thể không nhanh hơn hành trình của mình. Tại loại này địa phương ngẫu nhiên ở mấy ngày thỏa mãn ham muốn ăn uống tạm được, ngây người sinh ra bằng mãn tính tự sát. Cái này một ngày, gần sổ chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng dừng lại một ngày liền tiến vào thế giới ngầm. Nếu như không phải ý chí cường đại lực điều khiển tự động, hắn thật đúng là nghĩ tại này ở lâu mấy thiên phẩm nếm cái này bên trong mỹ thực, từ ăn xong nơi đây thiên hình vạn trạng mỹ vị liệu lý, nguyên thủy địa cầu bên trong những cái này thức ăn đến nay hắn đều không cách nào ngậm ăn. Lúc sáng sớm, tiểu điếm phòng khách trí năng quản gia cắt đứt gần sổ bữa sáng. Tôn kính khách nhân, tiểu điếm đại sảnh có bằng hữu của ngài tới chơi. Mời bọn họ đi lên. Gần sổ nhìn chằm chằm màn sáng bên trong quen thuộc tiểu hồ tử lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng bắt đầu suy tư kẹn vì sao lúc này tới tìm hắn, thoạt nhìn còn hơi có mấy phần nóng nảy dáng vẻ, thậm chí thỉnh thoảng thúc giục trước quán rượu đài. Gần sổ lao đệ, lúc này đây ngươi cần phải giúp ta một chút. Kẹn vừa vào cửa liền khẩn cấp hỏa liệu vẻ mặt khổ sáp. Ta tìm tới tìm lui cái này Săn Long Thành nhận biết ngươi một cái pháp hệ chức nghiệp, miễn là ngươi lần này chịu giúp ta, trong đó thu hoạch tuyệt đối sẽ không để lão đệ chịu thiệt. Ta cuối cùng phải biết rằng đến cùng chuyện gì gần sổ không lời nói. Kèn cũng ý thức được chính mình gấp gáp, lập tức bắt đầu giải thích cặn kẽ đứng lên. Đang ở hắn đi trước tân thế giới hải thời điểm, hắn song bào thai đệ đệ ẩn kể cả vài cái chức nghiệp giả đi trước thế giới ngầm săn bán. Lại không nghĩ rằng cái này vừa ly khai liền một đi không trở lại, tất cả mọi người làm bọn họ chết ở thế giới ngầm. Thế nhưng kẻn không cho là như vậy, hắn cùng ẩn từ nhỏ đã có một loại tâm linh cảm ứng. Mặc dù không biết đồ ân ở thế giới ngầm đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cực kỳ xác định ẩn bây giờ còn sống, liên tục vài ngày điều tra ẩn khả năng đi qua lộ tuyến, cuối cùng hắn không thể không cầu đến rồi gần sổ trên người. Thì ra ẩn đi trước thế giới ngầm, cũng không phải đi nơi đó liệp sát khủng long bắt được nguyên liệu nấu ăn, mà là thâm nhập thế giới ngầm xuyên qua không gian liệt phùng đi trước diệt ma chiến tranh phế tích vị diện, qua nhiều ngày như vậy đều chưa từng đi ra, không hề nghi ngờ là bị nhốt ở bên trong, bằng không bao nhiêu đều sẽ truyền điểm tin tức trở về báo tin bình an. Kèn lúc này đây ngoài ý muốn trong bái phỏng, chính là cầu hắn cùng nhau đi trước phế tích di tích, giải quyết một ít ma pháp phương diện bấy dập.